Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, mang đi. Bị mẫu thân tốn sức mà đỡ dậy sau lưng trên nệm gối. Hồi Hương cố gắng cái miệng nuốt xuống mẫu thân này tới cháo thịt. Nàng phải muốn ăn nhiều một điểm, như vậy tài năng thật là nhanh một điểm, để cho ca ca tôn thần thiếu hoa một điểm tiền thuốc. Trước còn theo chết ở nơi đó giống như giả bộ bệnh. Này nói một chút để cho nàng đi đây. Lập tức là có thể ngồi dậy ăn cơm. Tôn Dương thị lẩm bẩm cũng không có hạ thấp giọng. Ngược lại thì cố ý dơ lên giọng để cho trong sân mỗi người đều nghe rõ ràng. Bất quá tại chỗ loại trừ Tôn Chu cảm thấy có chút khó chịu ở ngoài. Tôn thần, Hồi Hương, thậm chí là Vương thị, đều không có một chút phản ứng. Nên này cháo này cháo, nên cái miệng ăn cháo cái miệng ăn cháo, nên đứng ở bên cạnh cười lạnh, tiếp tục cười lạnh, ta còn có hàng không có bán. 2 giờ sau đó, để cho ta cha dùng xe 3 gác mang theo Hồi Hương đi cửa thôn lão bờ giếng tìm ta đi. Cho đến Hồi Hương ăn hơn nửa chén cháo một lần nữa nằm xuống, tôn thần mới theo nãi nãi giao phó đạo, nhớ kỹ đem nàng quần áo bỏ túi mang đi. Hắn lại móc ra một lượng bạc, giao cho phụ thân, đi trước lang trung nơi đó cho nàng nắm lên lộ ra thuốc hạ sốt. Nấu được rồi đút cho nàng uống, lại mời lang trung tới trợ giúp cho nàng đổi một hồi thuốc trị thương. Bây giờ khí trời đã ấm, từ hôm trước nàng bị thương đến bây giờ, đã sắp 2 ngày thời gian, chắc chắn sẽ không có người suy nghĩ muốn cho nàng thay thuốc. Vạn nhất vết thương lây. Đến lúc đó thì phiền toái. Nhìn đến một bên Tôn Dương thị giò kia quay tít suy nghĩ châu. Tôn thần lại ác thú vị mà cộng thêm một câu. Còn lại tiền cha ngươi nhớ kỹ lại giao cho ta ha. Chung quy những thứ này đều là có thể coi là tự cấp Hồi Hương xem bệnh những tiền kia bên trong. Biết, biết điều. Tôn Chu gật đầu một cái. Bởi vì cuối cùng có thể đi cho Hồi Hương hốt thuốc ác cao hứng. Cũng không có lý giải đến hắn nói những lời này thâm ý. Ngược lại một mực ở bên cạnh trầm mặc ít nói Vương thị. Sau khi nghe được mấp máy môi. Hả, đúng rồi nãi nãi. Ngày đó đại bá ta ra phù hộ anh em. Tới ta trong tiệm cầm mấy thứ đồ. Nói là để cho ghi tại ngươi sổ sách. Tổng cộng muốn 2 lượng bạc cộng thêm 700 đồng tiền. Ta làm chủ lau lợi nhuận. Chỉ nhớ 2 lượng bạc thêm 300 văn. Đến lúc đó ta ngay cả lấy Hồi Hương dược phí một khối tại nàng tiền công bên trong chụp đi ra. Hà a, tôn thần cũng là mấy ngày gần đây mới biết. Tôn Hữu tại đoạn thời gian trước đã tới trong cửa hàng. Đương thời Dương Thụ Bình đi giúp khách nhân giao hàng. Cho nên cũng chỉ có 2 nữ một người ở lại trong tiệm. Hắn lĩnh lấy một đám người vênh vang đắc ý mà đi vào trong điếm. Một phen quơ tay múa chân sau đó. Cầm mấy chuôi dùng thêu hoa đẹp dạng vải tơ làm quét mặt quạt xếp liền vung tay đi 2 nữ có lòng. Khiến hắn trả tiền lại đi. Có thể một người nhưng là không giữ được hắn. Vốn là tôn thần đã khi nó là món nợ xấu. Chỉ đem hắn làm là về sau theo đại bá đối với hận lúc có thể lấy ra đề tài câu chuyện. Nhưng hôm nay hắn nhưng phúc trí tâm linh. Đem khoản nợ này cho lật đi ra. Nếu nãi nãi như vậy thích đại bá một nhà. Nàng thân ái tôn tử lưu lại thiếu chướng, hẳn là không ngại giúp hắn còn lên chứ. Vật gì muốn đắt như vậy? Tôn Dương thị nghe một chút nóng nảy. Người nói chuyện này, không phải hù dọa ta đi. A thần, người muốn là thật như vậy, coi như mất lương tâm a. Đồ vật chỉ nhặt tốt cầm, cũng không chỉ có bao nhiêu tiền rồi sao? Nếu như không có chuyện này, để cho ta hôm nay ra ngoài bán không được một kiện đồ vật. Tôn thần bĩu môi, nãi nãi, tăng lương tâm chuyện, ta còn chưa từng làm đây, cũng không biết làm sẽ là cái gì mùi vị, người nói cho ta một chút thôi. Nghe được tôn thần vậy mà mở miệng xin thề, tôn Dương thị đã tin tưởng, tôn Hữu thật thiếu hắn nhiều tiền như vậy, giờ phút này còn khiếp sợ ở tôn Hữu tiêu tiền như nước cùng đối với tôn thần keo kiệt lại không nể. Tình bất mãn, đợi nàng phục hồi lại tinh thần. Tôn thần đã đi ra sân, đi cửa thôn bán hàng. Cái này thằng nhóc con, đây là móc lấy cong mắng ta đây hắn. Thật là cái đồ khốn. Lão nhị, nhìn một chút ngươi sinh ra con trai ngoan. Tùy ý Tôn Dương thị ở nơi đó khí dậm chân. Người nhà không có một cái đứng ra ứng tiếng. Coi như là bị nàng chỉ tên Tôn Chu. Cũng không nói một lời cầm lên cây chổi. Bắt đầu quét dọn đầy sân bừa bãi. Chờ một lát làm xong công việc. Hắn còn muốn đi cho hồi hương hốt thuốc đây. Tôn Dương thị lần này là thật bị tức đến. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tràn đầy lửa giận phát tiết không đi ra. Bực bội cho nàng chỉ có thể dùng sức đá đá bên chân gà vòng. Lại không nghĩ rằng bị cứng rắn cái cọc gỗ cho hung hãn đụng đau mũi chân. Ở nơi đó kêu rên một lúc lâu. Mới chậm rãi lấy lại được sức. Thấy được toàn bộ hành trình Vương thị. Cũng không có như thường ngày như vậy. Rất nhanh đi tới trước gót chân nàng ân cần hỏi han. Chỉ gục mí mắt giặt sạch khăn vải cho hồi hương lau qua tay chân. Làm bộ không thấy không nghe được. Không người phản ứng. Tôn Dương thị cũng cảm thấy không thú vị. Chờ chân không có đau như vậy rồi. Liền khập khễnh chuyển vào trong phòng mình. Sau đó đại lực ném lên rồi môn. Tùy bọn hắn chờ một lúc như thế giày vò đi thôi. Mình làm Thúy làm một nhắm mắt làm ngơ. Chờ Tôn thần tại lão bờ giếng một lần nữa rung vang trống lắc lúc. Tới mua đồ người so với theo dự đoán nhiều hơn một nửa. Loại trừ một nhóm người là thực sự yêu cầu đưa thêm vật phẩm. Còn rất nhiều người đều là suy nghĩ tới xem một chút náo nhiệt. Tôn thần cũng không đếm xỉa tới. Giống như bình thường giống nhau. Nhận hàng, bán hàng. Có vài người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn. Dần dần tản đi. Nhưng vẫn là có hay không trò chuyện người. Gắng gượng chờ ở nơi đó 2 giờ. Chờ đến Tôn Chu kéo xe ba gác mang theo hồi hương xuất hiện. Hồi hương hẳn là uống thuốc hạ sốt rồi. Ban đầu Tôn thần thấy nàng trên mặt đỏ ửng lui một ít. Chỉ bất quá bởi vì thân thể còn rất yếu ớt. Nhắm mắt lại nằm ở trên bản xa cũng không có mở miệng nói mà nói. Ha ha, còn thật là không có chờ không? Đây là lúc này sở hữu quần chúng vây xem nội tâm cảm thụ. Trên xe ba gác chỉ trải một ga trải giường chăn mỏng nhục. May mắn hiện tại đã ấm. Nếu không cũng phải đông hỏng rồi nàng. Để cho Tôn thần không nghĩ đến là Vương thị vậy mà cũng có thể theo đi ra. Tôn Dương thị sẽ tình nguyện để cho nàng đi ra làm trễ nãi làm việc sao? Nghĩ đến cũng sẽ không nha. Vương thị trong tay khoác một cái hơi có chút cũ nát bọc vải nhỏ. Nghĩ đến bên trong bầy đặt hẳn là hồi hương quần áo. Chúng ta đi thôi. Tôn thần thu thập thỏa đáng. Khom người gánh lên người bán hàng rong đòn gánh hướng phụ thân tỏ ý. Tôn Chu gật đầu một cái. Đẩy lên xe ba gác theo ở phía sau. Vương thị dập khuôn từng bước theo sát phía sau. U, các ngươi nhìn. Cái này thì cho đón đi tương đương. Đúng vậy. Nghe nói 2 ngày này Tôn Dương thị chưa cho tiểu cô nương này hốt thuốc. Gắng gượng chịu đựng đến bây giờ thế nào? Cũng coi là này hồi hương mệnh không có đến tiệt lộ. A thần nhưng là lòng dạ mềm nhất. Theo mẹ hắn, Tôn lão nhị giống nhau lòng dạ mềm mại. Bất quá quản có tác dụng gì? Ta phải nói, hắn chính là quá uất ức. Lão nương nói cái gì chính là cái đó. Không một chút nào suy nghĩ một chút nàng nói có đúng hay không. Bất kể là lần này hồi hương chuyện. Vẫn là lấy trước Tôn Lý thị. Không đều là như vậy nghe hắn mẹ mà nói không cho hốt thuốc ăn sao. Hồi hương coi như tốt số. Có A thần cứu giúp. Tôn Lý thị liền có thể tiếc rồi tương đương. Đúng vậy. Hoàng Tú Tài nói cái này gọi là gì đó tới. Ngu. Đúng rồi. Kêu ngu hiếu. Ai người mới vừa nói Tôn Lý thị chuyện có phải là thật hay không à. Thật là Tôn Chu mẹ hắn không để cho hốt thuốc mới. Đương nhiên là thật, người gả vào chúng ta Lâm gia thôn muộn, cho nên không rõ ràng. Ta đã nói với ngươi a. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.